Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 24, chiến đấu với Gargoy. Góc truyện audio.com. Ta dường như đã quên ta còn võ thần trạng thái nhỉ. Đạt bùng lên một tầng hào quang màu vàng óng. Nó tượng trưng cho gót kỳ của Ras đã ban tặng cho hắn. Trạng thái võ thần, khả năng, tăng gấp 5 lần chỉ số. Nhưng tiêu hao năng lượng, thời gian duy trì, 30 phút, đầy đủ. Đạt mỉm cười toát ra hừng hực chiến ý, sau đó hắn nhìn các nàng ra lệnh nói. Chỉ làm cho chúng nó bận rộn, giáp chúng rất dày không cần tận lực gây sát thương, chỉ cần kiềm chế càng lâu càng tốt là đủ. Sau đó đặt đạp cửa mà vào, nhìn lại vào trong cửa, chính là một căn phòng to rộng, và sừng sững ở đó là 5 bức tượng hình dáng những con quỷ có cánh cao hơn 5 mét đứng hiên ngang nhìn về phía cửa. Chúng nó chính là Gargoy, hay còn gọi là quỷ đá. Ngay khi phát hiện Đạt cùng chúng nữ đi vào, chúng bắt đầu động đậy, ầm, ầm, ầm, động đậy kèm sự rung chuyển của căn phòng, hoành, ra, ớ, a a, và tiếp đó là những con quỷ phá ra khỏi lớp đá không ngừng gào thét. Tên, Gargoy cấp 20, máu, 10.000, công, 5.000, thủ, 100, kỹ năng, vô, cắn, miễn dịch ma pháp LV8, miễn dịch hiệu ứng LV8, kết hợp, hóa đá, mô tả, quái vật thủ vệ của ác ma, rất khát máu, hành động, đặt hô to hiệu lệnh, sau đó chọn con ở giữa Gargoy để mà chiến đấu. Kamen Rider Ryuga, đặt thay đổi hình dáng thành Ryuga hình dáng sau đó lại nhét thêm thẻ bài vào driver. Attack Ride Sword Vân, thì từ đâu bay tới một cây hắc long đao trực tiếp bay vào lòng bàn tay của Đạt. Chỉ số hắc long đao, 6.000 attack, chung quanh chúng nữ hành động, ví như các đấu sĩ trực tiếp hấp dẫn tầm mắt bọn chúng. Còn xạ thủ thì tiếp tục thả đạn, 47, 56, 23, nhưng các nàng cấp 1 và chỉ có dưới 200 công vật lý là sát thương cơ bản. Cho nên đạn chỉ làm nổ lốm đốm trên vùng da của Gargoy mà thôi. Thế nhưng xạ thủ nhóm rất đông, sát thương vẫn có thể tích dần lại, cho nên máu của Gargoy xung quanh cấp tốc hạ xuống. Không chờ đợi bị giết, các Gargoy bay tới vung tay tấn công, lập tức né tránh. Sona và Alice nhóm mở kỹ năng tăng tốc độ cùng tạo một lớp giáp nhỏ cho toàn bộ đồng minh làm các nàng né được dễ dàng. Thấy vậy Đạt liền tập trung lại. Haki võ trang, nguyên bản lưỡi đao màu trắng bạc liền bị một cái màu đen vật chất bao phủ lại. Haki quan sát, lắng nghe vạn vật, Đạt nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận, từ trên người của Gargoy Đạt nhìn thấy một điểm sáng. Cho nên Đạt mở mắt ra rồi dùng sỏi và lăng ba vi mộ phóng tới từng điểm sáng mà hắn cảm nhận được. Tụ khí kiếm, liên hoàn trảm kích, nguyên bản đen nhánh hắc long kiếm lại phủ thêm một tầng màu vàng trong suốt khí thể. Đạt cầm nó chém thẳng ra một loạt kiếm khí đến con thứ nhất Gargoy đến con thứ hai rồi đến những con còn lại không chút nào chậm trễ. Tiếp tục thêm từng đòn công kích liên tục không ngừng nghỉ. Chủ yếu chém vào yếu điểm của chúng mà Haki quan sát tìm ra. 5.000, 40.000, 5.000. Liên hoàn bạo kích phát động, nguyên bản lành lặn Gargoy nhận được một cú chém thật sâu đem chúng nó cắt ngang. Lại tiếp hàng chục vết kiếm khí vùn vụt bay tới đem bọn chúng đánh thành từng khối đá bể nát. Đồng thời mang lại cho chúng nữ rất nhiều kinh nghiệm đủ cho các nàng lên cấp 6 và mở khóa đại chiêu. Dù chủ yếu hắn được hưởng nhiều kinh nghiệm nhất, lên LV24. Khi lên cấp, những thể lực và năng lượng của Đạt cũng nhanh chóng được phục hồi. Các kỹ năng CD đều được làm mới. Mọi người cẩn thận, chúng nó sẽ hồi sinh. Tranh thủ gây càng nhiều sát thương càng tốt. Hiệu lệnh vang lên, các nàng không do dự tung ra những gì mình có về phía đối diện. Liền như các Sona, các nàng thả ra chính mình R nhằm làm choáng và chậm khả năng kết hợp của đống tảng đá đang bắt đầu di chuyển. Trước mắt vỡ thành đá vụn Gargoy đang chuyển động, chúng không ngừng sáp nhập vào nhau. Thế nhưng dưới trạng thái bây giờ, tuy máu chúng vẫn dày nhưng giáp rất yếu đuối, bị liên hồi ngăn cản làm chúng không thể nào tái sinh được. Tiếp tục tấn công không được ngừng, vô số mũi tên, phi đao, phi tiêu, súng đạn, được bắn ra, hoàn toàn duy trì liên tục bởi mấy trăm nữ nhân, hầu hết là những đòn gây sát thương vật lý và khống chế làm chậm. Đá có kháng tính nguyên tố ất mạnh, mà nguyên tố chính là phép đó, ví như dung nham không thể ăn mòn đá, mà chỉ có nước dùng vật lý không ngừng ăn mòn đá. Điều thuyền các em dùng nước đông cứng thành khối tiến hành phá hủy chúng. Điều thuyền nghe thấy hiệu lệnh, các nàng tụ hơi nước xung quanh thành khối băng cứng sau đó bắn tới. Thực thể có thể học thêm kỹ năng nhé. Chết tiệt, châu thế, cái tên này hoàn thành hồi sinh thành khổng lồ Gargoyle thì tử thương thảm trọng à nha. À có cách rồi, cách chương.